tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 795 đến 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thiển nói, Chu Thị vốn là đơn vị tổ chức cuộc thi lần này. Và từ khi còn ở Thành Quang, Chu Tổng đã liên tục tạo các cơ hội thời trang cho Nguyễn Tinh Vãn. Tôi có lý do để nghi ngờ rằng toàn bộ cuộc thi này là sự thao túng của Chu Thị và ban tổ chức. Vì vậy, ai là quán quân cũng không quan trọng. Nguyễn Tinh Vãn mới là người họ muốn nâng đỡ. Nhưng đó là Chu Thị. Nếu không có bằng chứng thì tốt nhất là đừng nói bừa. Ở đầu bên kia, Ôn Thiển siết chặt điện thoại. Cô vốn nghĩ rằng việc nhắc đến Chu Tử Thâm sẽ khiến Lâm Chi Ý tức giận với Nguyễn Tinh Vãn. Vì Lâm Chi Ý từng là vị hôn thê của Chu Tử Thâm. Và giờ anh lại tái hợp với Nguyễn Tinh Vãn. Cô không tin ai cũng có thể chịu đựng được. Sau vài giây im lặng, Ôn Thiển lại nói, băng ghi âm mà tôi có, cùng với mối quan hệ giữa Nguyễn Tinh Vãn và Chu Tổng, chính là bằng chứng tốt nhất. Lâm Chi Ý đáp, cho dù có bằng chứng thì sao chứ? Cô cũng biết là thao túng ngầm rồi. Có phải cô có thể đi tìm phóng viên để phanh phui họ không? Giờ không ai dám chống lại Chu Thị. Có lẽ chỉ có truyền thông Chu gia thôi. Ôn Thiển sau một lúc không nói gì. Nhưng từ lời của cô ta, cô đã rút ra được vài thông tin quan trọng. Cần tìm phóng viên để phanh phui. Và phải là người không sợ Chu Tử Thâm. Ôn Thiển nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, đột nhiên hiểu ý của Lâm Chi Ý. Chu Tổng vốn không hòa hợp với Chu gia. Cô ta một phanh phui chuyện này mà không bị lôi kéo vào. Cách tốt nhất là đưa băng ghi âm này cho người Chu gia. Chưa kịp đáp lại, Lâm Chi Ý lại nói. Được rồi, những gì tôi cần nói đã nói xong. Việc này không liên quan gì đến tôi. Tôi khuyên cô nên giữ kín chuyện này. Dù không có chuyện này, cô nghĩ rằng có sự hỗ trợ của Chu gia, Nguyễn Tinh Vãn có thể không có cơ hội mở buổi trình diễn thời trang ở tuần lễ thời trang sao? Ôn Thiển nghiến răng, nếu là như vậy, cô tuyệt đối không cam lòng. Cô ta nói, cảm ơn Lâm tiểu thư đã nhắc nhở. Tôi biết phải làm gì rồi. Khi nghe tiếng bận ở đầu dây bên kia, Lâm Chi Ý buông điện thoại, nhìn vào màn hình, khóe miệng nhếch lên, cô ta thật muốn xem. Nguyễn Tinh Vãn có thể kiêu ngạo bao lâu, có thể còn không cần chờ cô ta ra tay. Nguyễn Tinh Vãn đã tự chuốc lấy khổ rồi. Bên kia, khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Thiển lại rơi vào trạng thái bối rối. Cô ta không biết nên liên hệ với người Chu gia như thế nào. Hơn nữa, trước đây khi tố cáo Nguyễn Tinh Vãn được người Chu gia bao nuôi, đã khiến họ có hiềm khích với cô. Mặc dù cô đã được minh oan, nhưng Tạ Vinh vẫn bị Chu gia theo dõi. Giờ nếu cô tự đưa mình đến trước mặt họ, có thể sẽ bị họ nghi ngờ về lý do mình làm như vậy. Ôn Thiển suy nghĩ rất lâu, lấy băng ghi âm, sao chép thành nhiều bản rồi cho vào hộp, mang đi đến một nơi khác, lấy số điện thoại mà Tạ Vinh đã cho cô, gọi một cuộc chuyển phát, gửi đến Chu gia và ghi lên hộp là nhất định phải do Chu lão gia mở. Làm xong những điều này, Ôn Thiển thở phào nhẹ nhõm, vừa định gọi taxi về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại. Rất nhanh, trong điện thoại vang lên giọng nói không hài lòng của Lý Phong. Tôi đã đợi cô cả buổi tối rồi, cô rốt cuộc khi nào mới đến? Ôn Thiển nhíu mày khó chịu, lập tức cúp máy và chặn số. Nghĩ một lát, cô lại gọi cho Tạ Vinh. Nhưng vẫn không ai nghe máy. Chương 796. Sáng hôm đó, khi Nguyễn Tinh Vãn đến studio làm việc, thấy Bùi Sam Sam vẫn chưa tới, cô hỏi một cô gái trẻ trong cửa hàng, Sam Sam đến chưa? Cô gái trẻ trả lời, chưa à, thường thì giờ này chị Sam Sam đã đến rồi. Hôm nay không biết có chuyện gì, Nguyễn Tinh Vãn nói, để mình gọi điện hỏi xem. Khi cuộc gọi được thực hiện nhưng không ai nghe máy, Nguyễn Tinh Vãn bắt đầu lo lắng. Cô nhớ rằng Bùi Sam Sam đã uống say hôm qua và giờ không bắt máy. Vì vậy cô cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi đến nhà cô ấy. Nhưng vừa ra tới cửa, cô thấy Bùi Sam Sam bước xuống từ một chiếc Porsche. Còn người ngồi ghế lái là Daniel, Nguyễn Tinh Vãn. Hả? Cô tự hỏi không biết mình có nhìn nhầm không? Ngoài Nguyễn Tinh Vãn ra, một số cô gái khác trong studio cũng tò mò chạy lại. Họ thì thầm với nhau, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Bùi Sam Sam nhận thấy ánh mắt của họ và có chút ngại ngùng. Vội vàng bước vào trong studio, Daniel nhìn theo bóng lưng cô, nâng mày rồi đi vào phòng đàn bên cạnh. Trong studio, chưa kịp hỏi gì, các cô gái đã đồng loạt hỏi. Chị Sam Sam, sao chị lại đi cùng Daniel vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Đúng đó, hai người không phải đang yêu đấy chứ? Em nhớ hôm trước chị còn vòng qua anh ta nữa mà. Rốt cuộc là thế nào? Mau kể cho chúng em nghe đi. Bùi Sam Sam bị hỏi đến mặt đỏ bừng. Một lúc lâu mới ấp úng nói. Thật ra cũng không có gì. Anh ta đang theo đuổi chị. Mọi người cũng dễ hiểu vì sao họ không tin. Khi Bùi Sam Sam nói điều này, cô còn sợ lưỡi mình bị vướng. Cô đẩy mọi người ra. Được rồi, đừng có hóng chuyện nữa. Tập trung làm việc đi. Nói xong, cô lẩn vào phòng nghỉ. Nguyễn Tinh Vãn pha xong cà phê rồi đi vào. Đóng cửa phòng nghỉ lại. Cô ngồi trên sofa, nhìn Bùi Sam Sam đang cuộn tròn ở đối diện. Sam Sam, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bùi Sam Sam ngại ngùng thò đầu ra. Thì, như mình vừa nói, anh ta đang theo đuổi mình. Nguyễn Tinh Vãn không có vẻ gì là tò mò, mà nghiêm túc hỏi, anh ta có nghiêm túc không? Ai biết được chứ, đại khái là anh ta nói vậy thôi. Bùi Sam Sam thay đổi tư thế, ôm gối, Tinh Tinh, đừng lo, anh ta theo đuổi mình nhưng mình vẫn chưa đồng ý. Mình nghĩ cậu cũng không lâu nữa đâu. Bùi Sam Sam, cô không biết phải làm sao để không bị phát hiện. Cô cần diễn xuất cho đến cùng. Còn phải có kiểu muốn từ chối nhưng lại không nỡ. Nhưng có thể điều này cũng giúp cô thực hiện giấc mơ trở thành cô gái lăng nhăng. Cứ treo anh ta mà không đồng ý. Nguyễn Tinh Vãn nói, dù cậu muốn đồng ý thì cũng đừng đồng ý quá sớm. Mình thấy Daniel không có gì thành tựu cả. Cảm giác anh ta không được đáng tin lắm trong tình cảm. Bùi Sam Sam gật đầu. Mình cũng nghĩ vậy. Nói rồi, Bùi Sam Sam lại hỏi. Này, chuyện hôm qua cậu nghĩ thế nào rồi? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Hầu như xong rồi. Nghe cô nói vậy, Bùi Sam Sam đã biết câu trả lời của cô. Lập tức hưng phấn. Vậy mình sẽ đi thông báo cho các khách hàng khác rằng chúng ta không nhận đơn đặt hàng nữa. Đợi cậu hoàn thành những đơn hàng hiện tại, chắc chắn thời gian sẽ hợp lý. Được, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy. Mình về văn phòng trước. Có chuyện gì thì gọi cho mình. Ok, đi đi, quay trở lại văn phòng. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi điện cho Chu Từ Thâm. Cách chương.